Nghe được vấy trắng lời của cô gái, Diệp Huyền mặt đen lại. Làm sao một quãng thời gian không có gặp, này thần bí tỷ tỷ trở nên có chút. Chọc cười rồi. Là thay người sao? Cách đó không xa, Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên nhìn xem vừa tới áo bào đen lão giả, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Lão đầu này là thuốc giả ăn nhiều sao? Bất quá nghĩ lại, bọn hắn lại bình thường trở lại. Đại Vân Đế Quốc Thương Mộc Học Viện, tại đây Thanh Châu, thật xem như đỉnh tiêm thế lực. Mà đặt vào này Khương Quốc, vậy thì không phải là đỉnh tiêm, mà là siêu nhiên thế lực. Tại đây Khương Quốc, bọn hắn là có thể mũi triêu thiên. Bởi vì bọn hắn theo ở sâu trong nội tâm liền chướng mắt này nho nhỏ Khương Quốc, mà loại địa phương này người, coi như mạnh lại có thể mạnh đến nơi nào đi. Bất quá rất nhanh, áo bào đen lão giả phát hiện có chút không đúng. Là ở chỗ nào? Bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện, trên mặt đất có một chỗ thi thể. Mà những thi thể này, vậy mà đều là vạn pháp cảnh cường giả. Không thích hợp. Áo bào đen lão giả chân mày cau lại, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phía trước tố bào lão giả mang tới thiếu niên hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Hắn cái nào dám nói chuyện? Vừa rồi tố bào lão giả đều bị một kiếm miễu sát a. Thấy thiếu niên không nói lời nào, áo bào đen lão giả vẻ mặt lúc này lạnh xuống, tiền đồ. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa váy trắng nữ tử, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên không có dấu hiệu nào chống đỡ tại áo bào đen lão giả giữa chân mày, kiếm vào nửa tấc, máu tươi thẳng tràn. Áo bào đen lão giả ngây dại. Váy trắng thanh âm cô gái vang lên. Thoại, liền chớ nói. Hiện tại, cho ta gọi người, gọi mạnh nhất đến, quá yếu, giết không có ý nghĩa, chưa hết hứng. Mọi người. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ngươi đến tột cùng. Suy. Áo bào đen lão giả cánh tay phải đột nhiên tận gốc bị chém tới. Máu tươi như suối nước phun ra. Áo bào đen lão giả vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Dưới ánh trăng, váy trắng nữ tử tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai mái tóc, ngươi quá yếu, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, hiện tại, gọi người, lập tức gọi người. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, một lát sau, hắn bóp nát một viên truyền âm thạch. Thật gọi người. Hắn tự nhiên là muốn gọi người. Mặc kệ người trước mắt này là ai, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có một. Cái kia chính là nhường người ở phía trên đi ra cùng này váy trắng nữ tử đối thoại. Đương nhiên, hắn biết, lần này Đại Vân Thương Mộc Học Viện xem như cấm. Trước mắt vị này. Mạnh để cho người ta có chút tuyệt vọng. Lúc này, chuôi này màu xanh lá kiếm đột nhiên nhất chuyển, đi tới Diệp Huyền trước mặt, kiếm trực chỉ Diệp Huyền. Mọi người không hiểu. Dưới ánh trăng, váy trắng nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi sai ở nơi nào? Sai. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn chìm nghĩ một lát, ta sai tại gây tai họa. Ta. Ba. Màu xanh lá kiếm đột nhiên đập vào Diệp Huyền trên cánh tay, trong nháy mắt, Diệp Huyền cánh tay trực tiếp đỏ bừng. Diệp Huyền đau thẳng cắn răng. Váy trắng nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, gây tai họa. Đây là sai sao? Đây là sai sao? Nếu như nói sai, đó chính là ngươi chọc quá nhỏ. Như thế điểm cái chấm sự cũng phải làm phiền ta, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi liền không thể chọc lớn một chút họa. Diệp Huyền. Mọi người. Váy trắng nữ tử lạnh lùng nói, tiếp tục suy nghĩ, chính mình sai ở nơi nào? Diệp Huyền nghĩ chỉ chốc lát, sau đó nói, thực lực của ta yếu. Ba. Màu xanh lá kiếm trong nháy mắt quất vào Diệp Huyền cánh tay phải, Diệp Huyền cả người trực tiếp co quắp một trận. Bởi vì trong kiếm ẩn chứa một tia lăng lệ kiếm khí. Kiếm khí vào cơ thể, rút không phải cánh tay, mà là toàn bộ thân thể cùng hết thảy thần kinh. Đây là thật mẹ hắn đau a. Trên không, váy trắng nữ tử cười lạnh một tiếng, yếu. Ngươi còn biết mình yếu. Nhưng đây không phải lỗi của ngươi. Những người này lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi không thể địch, cũng như người bình thường. Tiếp tục suy nghĩ, mình rốt cuộc sai ở nơi nào? Diệp Huyền trầm mặt rất lâu, cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía váy trắng nữ tử, ta không có sai. Vấy trắng nữ tử không nói gì. Diệp Huyền gằn giọng nói, những thế lực này người bắt mùi mùi ta, ta chính là muốn giết chết bọn chúng. Bọn hắn đến báo thù ta, là, ta yếu, ta bị đánh, ta nhận. Thế nhưng, ta chính là không sai, nếu như theo tới một lần, ta vẫn còn muốn giết chết bọn chúng. Là, ta yếu, thế nhưng, nếu ai khi dễ lão tử mùi mùi còn có bằng hữu, ta chính là muốn làm. Vấy trắng nữ tử lãm đạm nói, chơi không lại đâu. Diệp Huyền gằn giọng nói, chơi không lại cũng phải làm. Lão tử coi như đứng đấy chết, cũng không quỳ xuống bị khinh bỉ. Trên không, vấy trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, sau đó nói, phóng xuất ra kiếm ý của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền phóng xuất ra kiếm ý của mình. Một lát sau, vấy trắng nữ tử nói khẽ, kiếm ý có chia nhiều loại, ngươi có biết ngươi đây là cái gì kiếm ý? Diệp Huyền lắc đầu. Vấy trắng nữ tử trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi kiếm ý này. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn vấy trắng nữ tử, vấy trắng nữ tử trầm mặc một lát, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên kịch liệt rung lên, rất nhanh, một cái bóng mờ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, phía dưới áo bào đen lão giả vẻ mặt liền có chút kích động. Mà Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên thì là thần sắc ngưng trọng lên. Ngưng trọng. Bởi vì người tới, khả năng đã là vạn pháp đỉnh phong cảnh phía trên cường giả. Chân trời, cái bóng mờ kia đột nhiên nói, các hạ là người nào? Vấy trắng nữ tử thản nhiên nhìn liếc mắt hư ảnh, thế nào, người chính là các ngươi kia là cái gì học viện mạnh nhất? Hư ảnh lãm đạm nói, các hạ, người giết ta học viện mấy người. Không nên cho cái nói rõ lý do. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt chui này màu xanh lá kiếm đột nhiên hướng phía chân trời kích bắn đi. Nơi xa, cái kia hư ảnh hai tay đột nhiên nâng lên, sau một khắc, hắn nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, này đè ép, trước mặt hắn không gian trực tiếp vặn vẹo thành một cái quỷ dị hình dạng, nhưng mà, chui này màu xanh lá kiếm trực tiếp xuyên qua vùng không gian kia, sau đó trở lại hư ảnh trước mặt. Hư ảnh trong lòng hoảng hốt. Tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước đè ép, nảy đè ép, tự như một tòa núi lớn đè xuống, trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng sợ là có thể một chưởng phá hủy này nửa cái đế đô. Nhưng mà, chui này màu xanh lá kiếm dễ như trở bàn tay chính là xé mở cổ lực lượng kia, sau đó từ hư ảnh trong lòng bàn tay xuyên qua, cuối cùng, kiếm chống đỡ tại hư ảnh giữa chân mày chỗ. Oanh! Hư ảnh kịch liệt rung lên, hiện ra bản thể. Là một tên khô gầy ông. Khô gầy lão giả khó có thể tin nhìn phía xa váy trắng nữ tử, trong lòng đã rung động tột đỉnh. Một kiếm này đã vượt qua hắn nhận biết. Nơi xa, váy trắng nữ tử lãm đạm nói, nói rõ lý do. Ngươi muốn nói rõ lý do. Giải thích của ta chính là, ta giết còn chưa đủ thoải mái, đang còn muốn giết nhiều mấy cái. Thanh âm hạ xuống. Nàng tay trái đột nhiên hướng phía dưới một điểm. Suy. Một sợi kiếm quang trực tiếp xuyên thủng phía dưới cái kia áo bào đen lão giả giữa chân mày. Lão giả thân thể thẳng tắp ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, khô gầy lão giả đồng tử hơi co lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, các hạ. Có thể là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Ta. Lúc này, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy. Khô gầy lão giả toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bay ra ngoài. Dưới ánh trăng, váy trắng nữ tử tay trái thả lỏng phía sau, nàng tay phải nhẹ nhàng kẹp lấy chính mình bên tai một lọn tóc nhẹ nhàng trượt xuống, không muốn phí lời, tiếp tục gọi người, sau đó để cho ta an tĩnh giết người. Phía dưới, Cửu Lâu chủ cười khổ không thôi. Đối với năm đó Diệp Huyền tại Vân Thuyền lên cùng Túy Tiên Lâu phát sinh sự tình, hắn tự nhiên cũng là biết một chút. Có thể tưởng tượng lúc trước Tam Lâu chủ bọn người ở tại đối mặt vị nữ tử này lúc, là cỡ nào tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ a. Đây là rõ ràng ta so với ngươi còn mạnh hơn, chính là muốn khi dễ ngươi đến chết tiết tấu a. Trên không, áo bào đen lão giả vẻ mặt khó xem tới cực điểm, gọi ngươi. Gọi đi tìm cái chết sao? Cắm. Thật cắm. Không chỉ cắm, còn tổn thất nặng nề a. Đúng lúc này. Váy trắng nữ tử đột nhiên nói, các ngươi cái kia học viện ở nơi nào? học viện ở nơi nào? Nghe vậy, khô gầy lão giả vẻ mặt liền biến. Dưới ánh trăng, váy trắng nữ tử lãm đạm nói, chỉ cái hướng đi. Lúc này, phía dưới cửu lâu chủ vội vàng hướng phía bên phải chỉ, tiền bối, ở bên kia. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, một bên, khô gầy lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chuôi này màu xanh lá kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Sau một khắc, váy trắng nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, tiếp theo, nàng tay phải tịnh chỉ hướng phía bên phải nhẹ nhàng nhất chỉ, đi. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Trong mắt của mọi người, chuôi này màu xanh lá kiếm mang theo khô gầy đầu của ông lão trực tiếp biến mất tại nơi xa chân trời. Kiếm mang theo cái đầu kia một đường xuyên qua. Xa xôi Đại Vân Đế Quốc, Đại Vân Đế Quốc là Thanh Châu lớn nhất một cái đế quốc, Đại Vân Đế Quốc chiếm diện tích cũng cực lớn, chiếm cứ Thanh Châu cơ hồ một phần ba địa bàn, mà hắn chiếm đoạt này mảnh đất bàn, được xưng là Đại Vân Cảnh Nội. Tại đây Đại Vân Cảnh Nội, ngoài trừ Đại Vân Đế Quốc bên ngoài, còn có hứa nhiều thế lực cường đại cùng thế gia, trong đó, Thương Mộc Học Viện liền là thứ nhất. Đại Vân Thương Mộc Học Viện, có thể nói là Thanh Châu ranh giới Thương Mộc Học Viện mạnh nhất một cái kia. Một đêm này, nguyên bản bình tĩnh Đại Vân Cảnh Nội, đột nhiên bị một đạo kiếm quang đánh vỡ. Cái kia đạo kiếm quang tựa như giống như sao băng từ Đại Vân Cảnh bên trong qua lại mà qua, cuối cùng, nó đi tới Đại Vân Đế Quốc trong đế đô. Giờ khắc này, toàn bộ Đại Vân Đế Quốc khiếp sợ. Vô số cường giả ngẩng đầu nhìn cái kia đạo kiếm quang, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Kiếm tiên. Là kiếm tiên. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ Đại Vân Đế Quốc bên trong vô số cường giả đều là sôi trào. Chân chính kiếm tiên a. Tại vô số người trong ánh mắt, chuôi kiếm này mang theo cái đầu kia đi tới trên một ngọn núi cao, Thương Mộc Học Viện liền là tại đây tòa trên núi cao. Làm chuôi kiếm này đi vào thời điểm, toàn bộ Thương Mộc Học Viện tất cả mọi người khiếp sợ, dồn dập ngẩng đầu nhìn chuôi kiếm này, mà Thương Mộc Học Viện một chút cường giả thì là như lâm đại địch, thế nhưng không ai dám đi cản. Cuối cùng, chuôi kiếm này mang theo cái đầu kia đóng ở Thương Mộc Học Viện cao nhất một ngôi đại điện ngay phía trên. Ông! Trong nháy mắt, cả tòa núi kịch liệt trung lên, tự như địa chấn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Thương Mộc Học Viện lên bầu trời vang lên, Thương Mộc Học Viện nếu là không phục, cứ tới trả thù, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Toàn bộ Thương Mộc Học Viện giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn chuôi kiếm này, trên thân kiếm đầu người, bọn hắn đều biết, đúng là Thương Mộc Học Viện bên trong một tên hộ viện tôn giả. Tại Thương Mộc Học Viện bên trong, thực lực tuyệt đối có khả năng bài năm vị trí đầu. Mà giờ khắc này, đầu cứ như vậy bị đính ở nơi đó. Thương Mộc Học Viện, đắc tội một vị kiếm tiên. Không chỉ Thương Mộc Học Viện rất nhiều học viên một mặt mộng bức, liền liền toàn bộ Đại Vân Đế Quốc bên trong tất cả mọi người là mộng. Kiếm tiên. Thanh Châu ranh giới lần thứ nhất xuất kiếm tiên, nhưng mà lại là bởi vì Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện đến cùng làm cái gì? Giờ phút này, vô số người không thể nghi ngờ là phi thường tò mò. Thanh Châu, Khương Quốc. Dưới ánh trăng, váy trắng nữ tử một bộ váy trắng bị ánh trăng phụ trợ càng thêm không nhúng bụi trần, nàng vẫn như cũ là đưa lưng về phía mọi người, bởi vậy, không có người thấy dung mạo của nàng. Váy trắng nữ tử chỉ bên phải phía chân trời xa xôi, chuôi kiếm này, trong vòng nửa năm, ngươi cho ta đi cầm về, không cầm về được, ta cắt ngang chân của ngươi. Thanh âm hạ xuống, váy trắng nữ tử cả người trực tiếp biến mất tại dưới ánh trăng. Đi rồi. Cửu lâu chủ cùng Khương Càn Thiên nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, hai người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến trước mặt hai người, đối hai người làm một lễ thật sâu, tối nay, đa tạ. Nếu như không có hai người này hết sức giúp đỡ, bọn hắn sớm đã chết. Còn nữ tử thần bí, hẳn là hắn tài cưỡng ép thôi động giới ngục tháp lúc, kinh động đến nữ tử thần bí. Nhìn thấy Diệp Huyền cung kính như thế nói lời cảm tạ, cửu lâu chủ trong lòng rất là dễ chịu, giúp người, sợ nhất liền là đến giúp kẻ vô ơn bạc nghĩa. Cửu lâu chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, tiểu hữu, nên nói tạ ơn chính là ta hai người, tuân lệnh sư tương trợ, nửa năm sau, ta hai người liền có thể nâng cao một bước, cái này đối ta hai người mà nói, không thể nghi ngờ là tái tạo chi ân a. Nếu như không có khác cơ duyên, bọn hắn nên là không thể nào tại tiến hơn một bước. Mà bây giờ, đạt được nữ tử thần bí tương trợ, bọn hắn có khả năng lần nữa đột phá chính mình, đối bọn hắn mà nói, này thật xem như tái tạo chi ân. Khương Càn Thiên cũng là nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người tiếp xuống có tính toán gì không? Nếu là không có, nhưng đến hoàng cung tạm thời tu dưỡng một quãng thời gian, ngược lại ngươi cùng tiểu cửu cũng là bằng hữu, đến lúc đó cũng tốt có cái bạn. Lôi kéo. Cửu lâu chủ nhìn thoáng qua Khương Càn Thiên, sau đó hắn vội vàng nói, tới ta Túy Tiên lâu cũng có thể, tiểu hữu nếu là nguyện ý, ta nguyện mang theo tiểu hữu đi tới Trung Thổ Thần Châu, ta Túy Tiên lâu chắc chắn tiểu hữu xem như là thường khách. Hắn tự nhiên cũng là muốn lôi kéo. Này cũng không hoàn toàn là nhìn trúng Diệp Huyền sau lưng nữ tử thần bí, mà là Diệp Huyền bản thân cũng không kém a. Tại tăng thêm có một vị kiếm tiên bồi dưỡng, ngày sau có thể kém đi nơi nào. Hiện tại Diệp Huyền còn trẻ, gặp được khó khăn, hiện tại nếu là không giúp một thoáng, ngày sau liền xem như muốn trợ giúp đều không có cơ hội a. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, sau đó lắc đầu, hai vị tiền bối tâm ý, ta nhận. Ta tiếp đó, muốn trùng kiến Thương Lan học viện. Trùng kiến Thương Lan học viện. Khương Càn Thiên cùng Cửu Lâu chủ nhìn nhau liếc mắt, hai người thấp giọng thở dài, không nói gì. Mà một bên, Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có nước mắt lấp lánh. Lúc này, Cửu Lâu chủ nhẹ gật đầu, tiểu hữu, trùng kiến Thương Lan học viện, nhất định cần rất nhiều thứ, ngươi nếu là có bất luận cái gì cần, cứ tới Túy Tiên lâu phân phó một tiếng, ta sẽ cho người tận khả năng tối đa nhất trợ giúp ngươi. Khương Càn Thiên cũng là gật đầu. Nhân thủ phương diện, ta bên này đến lúc đó ta sẽ để cho công bộ người đến giúp đỡ. Nghe vậy, Diệp Huyền đối hai người lần nữa làm một lễ thật sâu, đa tạ. Khương Càn Thiên cười nói, đều là một ít sự tình, tiểu hữu liền chớ muốn cùng ta hai người khách khí gì, quá khách khí. Cửu lâu chủ cũng là gật đầu, đúng là, chớ có quá khách khí. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hai vị tiền bối, ta còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Vậy thì cáo từ trước. Nói xong, hắn đối hai người ông quyền, sau đó quay người nhìn về phía Mặt Vân Khởi ba người, thu thập một chút chiến lợi phẩm, chúng ta đi. Chiến lợi phẩm. Chết ở chỗ này vạn pháp cảnh cường giả thế nhưng là có hơn 10 vị, trong đó còn có nhiều vị vạn pháp đỉnh phong cảnh, cùng với một vị vạn pháp đỉnh phong phía trên cường giả, những người này trên thân mang đồ vật, sẽ kém sao? Đương nhiên sẽ không kém. Nghe được Diệp Huyền, Mặt Vân Khởi cùng Bạch Trạch đi tới một bên, rất nhanh, mặt đất bên trên tất cả mọi thứ bị mấy người quét dọn sạch sành sanh. Khương Càn Thiên cùng Cửu Lâu chủ cũng không nói gì, mặc dù bọn hắn cũng có chút đỏ mắt, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, những vật này xác thực nên về Diệp Huyền đám người. Những người này thế nhưng là cái kia nữ tử thần bí chém giết. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người biến mất tại Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên trong tầm mắt. Cửu lâu chủ nói khẽ, cái này người không nóng không vội, rất là trọng tình, lần này chúng ta không có giúp lầm người. Khương Càn Thiên nhẹ gật đầu, Thương Mộc học viện lúc trước không có thu hắn, quả nhiên là ngu xuẩn tới cực điểm, mà này Kỷ lão đầu, ai? Cửu lâu chủ nói khẽ, việc này sợ là còn chưa kết thúc. Khương Càn Thiên nhìn về phía cửu lâu chủ trầm giọng nói, Thương Mộc học viện tổng bộ, có thế cũng không là tại Thanh Châu. Mà là tại Trung Thổ Thần Châu. Còn có ám giới, bọn hắn tổng bộ cũng hẳn là tại Thanh Châu, lần này, bọn hắn ăn như thế lớn một cái thiệt thòi, đặc biệt là cuối cùng, vì tiền bối kia không biết làm sự tình gì. Theo ta đoán chừng, hai cái này thế lực sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Càn Thiên trầm giọng nói, đây chính là một vị kiếm tiên, bọn hắn thật sẽ vào chỗ chết đắc tội. Cửu lâu chủ lắc đầu, tại ta hai người trong mắt. Kiếm tiên không thể nghi ngờ là thuộc về ngưỡng vọng tồn tại, nhưng ở Trung Thổ Thần Châu cái kia phiến địa phương, một vị kiếm tiên. Sợ liền không thể xem như cường giả đứng đầu. Một vị kiếm tiên, còn không có khả năng để bọn hắn cúi đầu xưng thần. Khương Càn Thiên nói khẽ, bọn hắn có thể hay không từ bỏ ý đồ, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Cửu Lâu chủ nhẹ gật đầu, rửa mắt mà đợi đi. Đại Vân Đế Quốc, Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện ở vào Đại Vân Đế Quốc đế đô phía nam, ngôi học viện này xây dựng ở một vùng núi phía trên, dãy núi rất lớn, nhìn không thấy cuối, trong núi, quanh năm mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Mà dãy núi này cũng không phải bình thường dãy núi lòng đất, có một đầu linh mạch. Đại Vân Đế Quốc Thương Mộc Học Viện mặc dù không phải tổng viện, nhưng là Thanh Châu ranh giới lớn nhất một nhà Thương Mộc Học Viện, tại đây Thanh Châu ranh giới hết thảy Thương Mộc Học Viện bên trong, Đại Vân Thương Mộc Học Viện có thể nói là dẫn đầu. Mà tối nay, đối Đại Vân Thương Mộc Học Viện mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Thương Mộc Học Viện một tên tôn giả hộ pháp, lại bị đóng ở Thương Mộc Học Viện Hạo Nhiên Điện bên trên. Này tòa Hạo Nhiên Điện bên trong, thờ phụng Thương Mộc Học Viện các triều đại viện trưởng cùng tiền bối, có thể nói là Thương Mộc Học Viện thần thánh nhất địa phương. Không có ai đi lấy kiếm. Một là không dám, hai là một số người căn bản không dám tới gần chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này bên trong phát ra lăng lệ kiếm khí, cho dù là một tên vạn pháp cảnh cường giả đều không dám tùy tiện tới gần. Kiếm tiên không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người biết, Thương Mộc Học Viện đắc tội một vị kiếm tiên. Một gian trong đại điện. Phía trên cung điện, ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ mặt trường bào màu trắng, trong tay trái nắm một quyển thư quyển, trên thân mang theo một cổ khí tức nho nhã. Cái này người, đúng là Thương Mộc Học Viện viện trưởng Mạc Thanh Huyền. Ở phía dưới hai phía, đứng đấy 8, 9 người, có nam có nữ. Đều là vạn pháp đỉnh phong cảnh. Qua không biết bao lâu, Mạc Thanh Huyền đột nhiên khép lại trên tay thư quyển, nói khẽ, đã có thể xác định, vị kia kiếm tiên đến từ Thanh Châu, mà chúng ta tiền viện bên trong, có mấy người tiến đến qua Thanh Châu, mục đích, đúng là đi giết một tên gọi Diệp Huyền thiếu niên, muốn đạt được Khương Quốc Thương Mộc Học Viện thù lao. Đáng tiếc, ta Khương Quốc không chỉ tổn thất một tên thiên tài, còn có mấy vị vạn pháp cảnh cường giả, hiện nay, liền một vị hộ pháp tôn giả đều bị chém giết. Theo thám tử chỗ báo, lần này đi trước, còn có ám giới hai vị vạn pháp đỉnh phong cảnh sát thủ, hai người đều là đã chết, trừ cái đó ra, còn có một số thế lực cường giả, tổng cộng 16 vị, toàn bộ đều đã ngã xuống. Thực lực như vậy, kiếm tiên không thể nghi ngờ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua điện bên trong mọi người, các ngươi như thế nào xem? Trong điện yên lặng. Kiếm tiên. Đó cũng không phải Thanh Châu Thương Mộc Học Viện có thể trêu chọc nổi. Ăn cái này thua thiệt. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng đây không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất quyết định. Mà đúng lúc này, một lão giả đứng dậy, cái này người nếu là chỉ giết người thì cũng thôi đi. Trêu chọc kiếm tiên, là chúng ta đáng đời. Thế nhưng, cái này người đem bội kiếm đóng ở ta Thương Mộc Học Viện Hạo Nhiên Điện phía trên, cái này đối ta Thương Mộc Học Viện mà nói, là vũ nhục, mà ta Thương Mộc Học Viện, cũng sẽ trở thành toàn bộ Thanh Châu trò cười, ta Thương Mộc Học Viện học viên ở trước mặt người ngoài, cũng đem đều không ngẩng đầu được lên. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, việc này, không thể liền như vậy quên đi. Không thể quên đi. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí liền có chút ngưng trọng. Không thể quên đi, ý kia chính là muốn tiếp tục đánh. Cùng một vị kiếm tiên đánh. Đánh như thế nào? Lấy cái gì đánh? Đúng lúc này, Mạc Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện, nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bóng. Chỉ có bóng dáng, không có người. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc đều là khẽ biến. Bởi vì bọn hắn vậy mà không có phát hiện này đạo cái bóng là khi nào xuất hiện. Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, không nghĩ tới ám giới ám chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Ám chủ. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là biến sắc. Ám giới ám chủ, đây tuyệt đối là tại đây đại vân cảnh nội có thể làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tên. Thanh Châu đệ nhất sát thủ tổ chức lão đại. Phải nói, Thanh Châu duy nhất một sát thủ tổ chức. Lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, Mạc viện chủ, lần này hai bên hợp lại. Hợp lại. Mạc Thanh Huyền hai mắt híp lại, ngươi có gì lực lượng? Ám chủ nói, một vị kiếm tiên mà thôi, đại gia hợp lại, muốn giết chết, cũng không có cái gì khó khăn. Mạc Thanh Huyền lắc đầu, ngươi giết không được, ta tăng thêm ngươi, vẫn như cũ giết không được. Ám chủ đột nhiên nói, Trung Thổ Thần Châu, đã có người chạy đến. Mạc Thanh Huyền nhíu mày, ngươi ám giới thật dám được ăn cả ngã về không? Mục đích lại là cái gì? Cũng chỉ là vì báo thù. Ám chủ lãm đạm nói, một vị kiếm tiên, nhất định đã tu luyện ra bản nguyên kim đan, nếu là giết chết, có thể chống đỡ mấy trăm năm khổ tu, không phải sao? Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, đại giới đâu? Ám chủ cười lạnh, cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải sao? Mạc Thanh Huyền yên lặng. Lúc này, ám chủ lại nói, đó là một vị bị thương kiếm tiên. Mạc Thanh Huyền hai mắt híp lại, làm sao mà biết? Ám chủ lãm đạm nói, nàng nếu không phải thụ thương, sớm đã tự mình tới nơi đây, còn nữa, cái này người tại sao lại xuất hiện tại Thanh Châu ranh giới? Nếu không phải có cái gì đặc thù nguyên nhân, nàng căn bản không có khả năng xuất hiện tại đây Thanh Châu, bởi vậy, cái này người nhất định là thụ thương thân thế. Mạc Thanh Huyền trầm giọng nói, chỉ là ngươi đoán. Ám chủ cười lạnh, nàng một kiếm này, đóng đinh không phải ngươi Thương Mộc Học Viện một vị hộ pháp, mà là ngươi Thương Mộc Học Viện ngàn năm thanh danh, nàng bất tử, ngươi Thương Mộc Học Viện học viên đời đời kiếp kiếp đều là không ngẩng đầu được lên. Nghe vậy, Mạc Thanh Huyền tay phải chậm rãi gấp nắm lại. Một lát sau, Mạc Thanh Huyền đột nhiên đứng lên, truyền lệnh cho Tổng Viện, Chu Kiếm Tiên. Chu Kiếm Tiên. Thanh Châu, Khương Quốc, Thương Lan Học Viện. Thời khắc này Thương Lan Học Viện đã là một vùng phế tích, không chỉ nguyên bản Thương Lan Điện cùng với các điện bị hủy, liền toàn bộ Thương Lan Sơn đều đã bị phá hủy một nửa. Diệp Huyền mang theo Mạc Vân Khởi ba người đi tới một vùng phế tích trước, Diệp Huyền đi đến phế tích bên trong, hắn tìm, rất nhanh, hắn tìm được một vật. Hồ lô rượu. Kỹ lão đầu hồ lô rượu. Khi thấy này hồ lô rượu lúc, cách đó không xa Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch trong mắt trong nháy mắt ẩm ướt đứng lên. Kỷ An Chi hơi hơi cúi đầu, hai tay nắm thật chặt. Diệp Huyền đem hồ lô rượu nắm thật chặt, một lát sau, hắn đem hồ lô rượu treo ở bên hông mình, tiếp theo, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia mạnh phế tích, yên lặng một cái chớp mắt, hắn một hạ quỳ xuống. Quỳ. Cả đời này. Hắn Diệp Huyền trừ lúc trước vì muội muội cho người ta quỳ xuống qua bên ngoài, chưa bao giờ cho người ta quỳ qua. Hắn mới tới Thương Lan Học Viện, là bởi vì Kỷ lão đầu cứu được muội muội, nhưng đằng sau, hắn là chân tâm ưa thích nơi này. Tại đây bên trong, không có lục đục với nhau, không có người chết ta sống. Tại đây bên trong, hắn cảm nhận được tại Thanh Thành Diệp gia đều không có cảm nhận được ấm áp. Lúc này, Mạc Vân Khởi ba người đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Ba người chậm rãi quỳ xuống. Bốn người đối lên trước mặt cái kia mảnh phế tích thật sâu ba bái. Diệp Huyền nắm thật chặt cái kia hồ lô rượu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định, Kỷ lão, ta hội chiếu cố tốt bọn hắn, cũng sẽ đi đón về tại Thương Sơn trên đường nhỏ những học viên kia, ngày khác, ta cũng sẽ mang theo bọn hắn đi Trung Thổ Thần Châu Tổng Viện, hoàn thành ngươi tâm nguyện cuối cùng. Nói xong, hắn đứng lên. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Không có dấu hiệu nào dưới, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, thoáng qua, cả người hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, cùng lúc đó, toàn thân hắn tự như phát bị kinh phong không ngừng run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi ba người sắc mặt đại biến, ba người vội vàng vây đến Diệp Huyền trước mặt, giờ phút này, Diệp Huyền ngũ quan đã vặn vẹo đến cùng một chỗ, thay đổi hoàn toàn hình. Nhìn thấy một màn này, trong lòng ba người hoảng hốt. Kỷ An Chi vội vàng nói, ta đi thỉnh y sư. Nói xong, nàng quay người liền muốn ly khai, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt nàng. Diệp Huyền run giọng nói, không, không cần, ta bị cắn trả, ngươi, các ngươi trông coi ta, chờ một chút liền. À, cắn trả. Nữ tử thần bí đã cảnh cáo hắn, không thể tùy tiện thôi động giới ngục tháp, mà lúc trước hắn thúc giục. Tại thúc giục một khắc này, hắn liền đã ôm nhất định tâm muốn chết. Không chỉ như thế, nữ tử thần bí mỗi ra tay một lần, đối cái này giới ngục tháp có thể nói liền là một loại lớn vô cùng gánh vác, mà cái này gánh vác, sau cùng đều sẽ từ hắn cái này giới ngục tháp chủ nhân đến tiếp nhận. Mà phía trước cũng không có cắn trả, hiển nhiên là bị nữ tử thần bí cưỡng ép đè lại. Hiện tại cảm giác của hắn tựa như là toàn thân đều tại xé rách, này loại xé rách cảm giác, thật đau đến không muốn sống. Thôi động giới ngục tháp, tăng thêm nữ tử thần bí ra tay, hai cái này cắn trả chung vào một chỗ. Cho dù là hắn, đều thật sự có chút chịu đựng không nổi. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, không chỉ như thế, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tựa như lọc vào trọng kích mặt đất, vết rạn trải rộng, phản phất tùy thời liền muốn triệt để phá toái. Thực sự dọa người. Nhìn thấy Diệp Huyền thời khắc này bộ dáng, Mạc Vân Khởi ba người một mặt kinh hãi, ba người giờ phút này đã chân tay luống cuống. Diệp Huyền cuộn mình thành một đoàn, mà thân thể của hắn còn đang không ngừng co quắp. Lúc này, hắn là hy vọng dường nào chính mình hôn mê. Thế nhưng hắn biết, không thể hôn mê, lúc này nếu là hôn mê, liền thật khả năng không tỉnh lại. Mình không thể chết. Chính mình còn muốn đi tìm muội muội, còn muốn đi tìm An Lan Tú, còn nặng hơn xây Thương Lan học viện, còn muốn. Nhẫn nhịn. Phải nhịn lấy. Diệp Huyền hai tay khoanh tay, cả người tại mặt đất kịch liệt run rẩy. Một bên, Mạc Vân Khởi đột nhiên co quắp ngồi dưới đất, xem trên mặt đất Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi nước mắt đột nhiên một thoáng liền chảy xuống, hắn lau nước mắt trên mặt, ta thật mẹ nhà hắn yếu. Mẹ nhà hắn, ta chính là một cái ngốc điểu, một điểm trứng dùng không có ngốc điểu. Bạch Trạch hai quả đấm nắm thật chặt, mặt không biểu tình, thân thể của hắn đang run rẩy. Một bên, Kỷ An Chi nhìn xem Diệp Huyền, nàng mặt không biểu tình, nhưng trong mắt, nước mắt lại một mực chảy không ngừng. Thương Lan học viện hiện tại, liền thừa bốn người bọn họ. Nếu như Diệp Huyền lại có nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, chân trời đã xuất hiện một vệt màu trắng bạc. Trời đã sáng. Mà lúc này, Diệp Huyền thân thể cũng dần dần bình tĩnh rất nhiều. Mạc Vân Khởi ba người vẫn trông coi, ba người một bước đều không hề rời đi. Vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền ngón tay nhẹ nhàng giật giật, nhìn thấy một màn này, Kỷ An Chi vội vàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng bắt lấy Diệp Huyền cánh tay, nói khẽ, như thế nào? Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau một khắc, thân thể của hắn cứng ngắc ở, trời còn chưa sáng sao? Nghe vậy, Kỷ An Chi thân thể khẽ rung lên, nàng nhìn về phía Diệp Huyền hai mắt, giờ phút này Diệp Huyền trong hai mắt, vậy mà rỗng tuếch. Rỗng tuếch. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch cũng ngây dại. Diệp Huyền lau chính mình hai mắt, sau đó hắn trầm mặt. Không phải trời còn chưa sáng, mà là chính mình mù. Lúc này, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, thân thể ngươi rất cường hãn, cứ thế mà chống được tháp này cắn trả, thế nhưng, ngươi hai mắt là toàn thân yếu nhất một vị trí, cặp mắt của ngươi cũng không có khả năng chống đỡ tháp này cắn trả lực lượng. Ta sở dĩ chưa ra tay, là bởi vì ta ra tay, liền nhất định phải trấn áp tháp này, mà ta như ra tay cưỡng ép trấn áp nó, tháp này phong ấn sợ là sẽ phải trong nháy mắt phá toái. Không chỉ phong ấn phá toái, tháp này lực lượng cũng có thể sẽ bản năng phản kháng ta, nếu là như vậy, cái thứ nhất chết liền là ngươi. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có gì. Nữ tử thần bí lại nói, con ngươi không có, ngươi còn có kiếm, ngày sau liền lấy kiếm làm mắt, dùng kiếm tu luyện ra một đôi kiếm nhãn. Kiếm nhãn? Diệp Huyền sửng sốt, trong lòng hỏi, có ý tứ gì? Nữ tử thần bí lãm đạm nói, ngươi vốn là lấy kiếm làm thể, tu luyện ra một đôi kiếm nhãn, cũng rất bình thường. Dùng tâm làm kiếm, lấy kiếm làm mắt, đơn giản tới nói, liền là ngày sau ngươi, không phải là dùng mắt thấy thế giới này, mà là dùng tâm. Dùng tâm xem thế giới này, ngươi mới có thể thấy bản chất, dĩ nhiên, thời khắc này ngươi, còn không tiếp xúc đến cấp độ này, thế nhưng, lại có thể bắt đầu hướng phía cấp độ đó đi tới. Còn nữa, kiếm nhãn, ngày sau ngươi, hai mắt cũng có thể giết người. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tu luyện được. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời dạy ta. Nữ tử thần bí nói, có thể sẽ rất thống khổ. Khả năng. Diệp Huyền cười khổ, nữ tử thần bí nói tới khả năng. vậy thì không phải là khả năng, hẳn là vô cùng thống khổ. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ngươi cảm thấy ta sợ thống khổ sao? Nữ tử thần bí trầm mặc một lát, sau đó nói, đợi chút nữa ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi chiếu bên trong phương pháp tu luyện. Còn nữa, nếu là không có hai mắt, chung quy là có chút ảnh hưởng hình ảnh. Ngày sau đối đãi ngươi tu luyện có thành tựu, có thể đi tìm một đôi mắt, loại kia có thể thừa nhận được ngươi kiếm hai mắt, tỉ như cái gì chân long linh phượng này loại cũng đẹp mắt, ngược lại ngày sau chính ngươi đi tìm. Chân long linh phượng. Diệp Huyền một mặt mộng bức. Đây không phải trong truyền thuyết thiên địa thần thú sao? Đi tìm mắt của bọn chúng. Đi tìm chết đi. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, còn có một chuyện, ngươi nhất định phải tìm đạo thứ hai đạo tắc hoàn thiện tháp này, liền mang ý nghĩa ta hội nhẹ nhõm một chút. Mà ngươi thực lực bản thân, cũng cần cố gắng tăng lên, nhớ kỹ, địch nhân của ngươi, không chỉ là bên ngoài, còn có trong này. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nữ tử thần bí nói, ta cần tĩnh dưỡng, nếu là không có chuyện gì, chớ có nhiễu ta. Cũng chớ có lại tùy ý thôi động tháp này còn không phải ngươi bây giờ có thể thôi động, ngươi vừa khởi động, bị tháp này trấn áp những cái kia ngổn ngang đồ chơi hội rất cao hứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi không sao chứ? Nữ tử thần bí lãm đạm nói, lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tin tức, rất nhiều. Nhất kiếm định hồn. Kiếm nhãn quyết. Một quyển công pháp, một quyển kiếm kỹ. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, chính hắn vẫn là hết sức may mắn. Đạt được nữ tử thần bí tương trợ, hắn sau người khác ít đi rất nhiều đường quanh co, tại công pháp cùng kiếm kỹ phương diện, càng là không có cái gì áp lực. Đáng tiếc liền là nữ tử thần bí mỗi lần ra tay, hắn liền sẽ hết sức thảm. Hắn hiện tại, là thật không dám để cho nữ tử thần bí ra tay rồi. Lần này là mắt mù, ai biết lần sau là cái gì? Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được, này giới ngục tháp bên trong, có rất rất nhiều nhân vật nguy hiểm. Đây là giới ngục tháp mang đến cho hắn một cảm giác. Nữ tử thần bí thêm ra tay hai lần, này tháp sợ là còn không có tụ khí những cái kia đạo tắc liền đã vỡ tan. Tới lúc, cái thứ nhất chết, liền là hắn. Nữ tử thần bí ra tay, đối với hắn mà nói. Hiện tại là chuyện tốt, nhưng kỳ thật là một cái rất lớn tai họa ngầm. Còn nữa, hắn cũng không muốn thần bí đều kiểm tra nữ tử thần bí. Hắn biết, mình nếu là có chút ỷ lại chi tâm, nữ tử thần bí nhất định là cái thứ nhất từ bỏ hắn. Phía trước nếu không phải hắn muốn bắt mệnh thôi động này giới ngục tháp, nữ tử thần bí khả năng thật sẽ không xuất thủ. Chính mình cũng không là nữ tử thần bí người nào. Thật không có tư cách một mực làm cho đối phương giúp mình. Vẫn là đến dựa vào chính mình. Chính mình mạnh mẽ, mới là vương đạo. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, Linh Tú Kiếm đột nhiên khẽ rung lên, dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Linh Tú Kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù hắn đã nhìn không thấy Linh Tú Kiếm, nhưng lại có thể cảm nhận được. Nắm Linh Tú Kiếm. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, về sau, ngươi chính là của ta mắt. Đúng lúc này, một bên Mạc Vân Khởi đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Thổ Phỉ. Diệp Huyền lắc đầu, các ngươi không cần an ủi ta, ta không có chuyện gì. Mạc Vân Khởi ba người yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại Thương Lan Học Viện liền thừa chúng ta bốn người. Mà ta, muốn trùng kiến Thương Lan Học Viện. Ta muốn cho này Thương Lan Học Viện trở thành Thanh Châu ranh giới cường đại nhất học viện. Không, ta muốn cho Thương Lan Học Viện trở thành này Thanh Thương giới tốt nhất học viện. Nói xong, hắn quay người mặt hướng cái kia mảnh phế tích, kỹ lão, ngài trên trời có linh thiên nhìn xem, ta Diệp Huyền nói được thì làm được, ta muốn cho Trung Thổ Thần Châu Thương Lan Học Viện Tổng Viện biết, bọn hắn hôm nay xem thường chúng ta, ngày sau, ta Diệp Huyền muốn bọn hắn không với cao nổi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trùng kiến Thương Lan Học Viện. tại Diệp Huyền lại lần nữa chọn lấy một cái mới địa chỉ, cách nguyên lai Thương Lan Điểm cũng không xa, là ở phía sau núi, cách đó không xa một tòa núi lớn phía trên, đại sơn cũng không cao, chìm trăm trượng tả hữu, tại đại sơn ngay phía trước, còn có một đầu thác nước lớn, vô số dòng nước từ đỉnh núi chiếu nghiêng xuống, thoạt nhìn có chút hùng vĩ. Bởi vì có Túy Tiên Lâu cùng Khương Quốc Hoàng Thất trợ giúp, bởi vậy, Thương Lan Học Viện kiến tạo vẫn là vô cùng thuận lợi. Tại phía trên ngọn núi lớn, mỗi ngày đều có gần ngàn người bận rộn. Mà tài liệu phương diện, cơ hồ đều bị Túy Tiên Lâu bao. Lần này, Túy Tiên Lâu cùng Khương Quốc Hoàng Thất cơ hồ là tiêu hết cả tiền vốn tại lôi kéo Diệp Huyền mấy người. Đối với Túy Tiên Lâu cùng Hoàng Thất lôi kéo, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không đi cự tuyệt. Nhiều một người bạn, vĩnh viễn so thêm một kẻ địch tốt. Mà lại, Thương Lan Học Viện ngày sau còn tại Khương Quốc, đang cần hai cái này thế lực nhiều hơn trong non. Đỉnh núi bên trên, một tảng đá lớn trước, Diệp Huyền bốn người vây tập hợp một chỗ. Tại bốn người trước mặt, trưng bày một đống lớn đồ vật, những vật này, phần lớn đều là cực phẩm linh khí, thậm chí liền minh giai vật phẩm đều có, mà những vật này, đều là bọn hắn phía trước quét dọn những vạn pháp cảnh đó cường giả thi thể lúc lấy được, trừ đó ra, còn có một ít là bọn hắn ban đầu ở bí cảnh bên trong lấy được. Rất nhiều. Ngược lại, bốn người hiện tại có thể nói đều là phú khả địch quốc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt những cái kia bảo vật, các ngươi trước tuyển chính mình có thể sử dụng lưu lại, còn lại một chút tinh phẩm, chúng ta lưu lại một chút, còn lại một chút cầm lấy đi đấu giá đổi tiền. Tiền. Thương Lan Học Viện trùng kiến, cần nhất là cái gì? Dĩ nhiên chính là tiền. Đủ loại chi tiêu, hắn nghĩ đến những thứ này, cũng có chút đau đầu. Mặc Vân Khởi ba người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, ba người đều là lắc đầu. Mặc Vân Khởi nói, đều giữ lại kiến thiết học viện đi. Diệp Huyền lắc đầu, hiện tại Thương Lan Học Viện liền ta bốn người, chúng ta bốn người chiến lực không thể yếu, ba người các ngươi riêng phần mình chọn một kiện phòng thân. Mặc Vân Khởi ba người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Mặc Vân Khởi nhẹ gật đầu, vậy liền ta tới trước đi. Nói xong, tay phải hắn một chiêu, một đôi màu đen dày xuất hiện ở trong tay hắn. Minh giai hạ phẩm. Mặc Vân Khởi lập tức mặc vào dậy, rất nhanh, cả người hắn vậy mà trực tiếp bay lên. Mặc Vân Khởi nhìn thoáng qua chính mình hai chân, sau đó kinh hãi nói, cái đồ chơi này ít nhất có thể tăng lên ta 3-4 thành tốc độ. Ta hiện tại có tốc độ này, sợ là thần hợp cảnh đều không nhất định đuổi theo kịp ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ là lăng không cảnh đỉnh phong, nhất định phải nhanh đi đến thông u cảnh. Nói xong, hắn chỉ Kỷ An Chi cùng Bạch Trạch, hai người các ngươi cũng thế, đều cần mau sớm đi đến thông u cảnh. Bạch Trạch cùng Kỷ An Chi đều là gật đầu. Diệp Huyền lại nói, chọn đi. Bạch Trạch nhìn thoáng qua trước mặt những cái kia bảo vật, cuối cùng, hắn chọn lấy một đôi màu đen bao cổ tay. Bao cổ tay toàn thân đen kịt, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, tại bao cổ tay quanh thân, còn có một số thú văn. Mà này một đôi bao cổ tay, cũng là minh giai hạ phẩm. Bạch Trạch hai tay mang lên bao cổ tay, trong nháy mắt, bao cổ tay đột nhiên co vào, sau một khắc, bao cổ tay quanh thân những cái kia thú văn vậy mà nhuyễn chuyển động, phản phất muốn sống lại. Bạch Trạch nhìn về phía Diệp Huyền ba người, có chút hưng phấn nói, trong này có hồn thú lực lượng, có được này bao cổ tay, ta lực lượng hẳn là có thể tăng lên 4 thành tả hữu. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Huyền, thổ phỉ, ngươi cũng là tu luyện thân thể, này bao cổ tay cho ngươi dùng cũng thế. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi dùng cùng ta dùng, không có gì khác nhau. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, nhưng trong lòng thì có một tia dòng nước ấm lội qua. Kỳ thật, bốn người bọn họ, đã sớm không phân khác biệt. Người nào dùng đều là giống nhau. Diệp Huyền mặt hướng Kỷ An Chi, Kỷ An Chi nhìn thoáng qua trước mặt những cái kia bảo vật, một lát sau, nàng lắc đầu, không có cần. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ngày sau vì ngươi tìm một thanh hảo đao tới. Nói xong, hắn đem những cái kia bảo vật toàn bộ đều thu vào. Tiếp theo, hắn mặt hướng Mặc Vân Khởi ba người, hiện tại lên, An Chi phụ trách giám sát Thương Lan Học Viện kiến tạo, Bạch Trạch phụ trách đi sâu trong núi lớn khảo sát, tìm một chút có thể chỗ tu luyện, sau đó kế hoạch kiến tạo một chút tu luyện tràn chỗ. Muốn nhận người sao? Mạc Vân Khởi đột nhiên hỏi. Diệp Huyền gật đầu, chiêu. Một cái học viện, tự nhiên là phải có học viên. Bất quá, không tùy tiện chiêu, phải đi qua nghiêm khắc tuyển, này chút, đằng sau đại gia tại thương nghị. Hiện tại trước đem Thương Lan học viện dựng lên. Nói xong, hắn mặt hướng Mạc Vân Khởi, lão Mạc ngươi da mặt tương đối dày, ngươi đi dưới núi tuyên truyền, liền nói ta Thương Lan học viện muốn tuyển nhận, trước đem thanh danh tuyên dương ra ngoài. Còn có, đi hỏi thăm một chút đế đô có nào có học sĩ, loại kia có đại học vấn. Ngày sau, chúng ta Thương Lan học viện, không đơn thuần là dùng tu luyện làm chủ, học viện, sách tự nhiên là muốn đọc. Mạc Vân Khởi do dự một chút, sau đó nói, đọc sách. Diệp Huyền gật đầu, không chỉ muốn bồi dưỡng học viên thực lực, còn muốn bồi dưỡng bọn hắn tố chất, tăng lên tư tưởng của bọn hắn. Ta không hy vọng tương lai học viện chúng ta học sinh, mỗi một cái đều là chỉ mong kiếm lợi người. Mạc Vân Khởi liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, đừng mẹ hắn giống Thương Mộc học viện những cái kia tạp chủng một dạng, từng cái không muốn cái bức mặt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó hắn mặt hướng Kỷ An Chi, để cho người ta trước kiến tạo một tòa linh đường, còn có, tìm một khối phong thủy chỗ, linh đường kiến tạo tốt, chúng ta liền đi Thương Mộc học viện đón về những cái kia tại Thương Sơn dưới đường nhỏ học viên. Nghe vậy, Kỷ An Chi khẽ run lên, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, hắn quay đầu mặt về phía chân trời, bọn hắn, đều nên về nhà. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời đi Thương Lan Sơn, hắn đi tới Túy Tiên Lâu một chỗ phân viện, tại phân viện bên trong, Cửu Lâu chủ tự mình đi ra tiếp đãi. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền đem giới mục tháp bên trong những cái kia bảo vật toàn bộ đem ra. Đây là... Cửu Lâu chủ hơi kinh ngạc. Diệp Huyền nói, tiền bối, đây đều là phía trước đoạt được, hy vọng tiền bối có thể đem những vật này đều bán đấu giá ra. Cửu Lâu chủ trầm giọng nói... Ngươi hết sức rất cần tiền. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên là rất cần tiền. Kiến tạo Thương Lan học viện, không thể toàn bộ đều dựa vào Túy Tiên Lâu cùng Khương Quốc Hoàng Thất, làm người không phải làm như thế. Mà lại, hắn còn muốn cho Mạc Vân Khởi ba người chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện là rất cần tiền. Trừ cái đó ra, ngày sau Thương Lan học viện chiêu thu mới học viên, cũng là cần không nhỏ chi tiêu. Tiền. Hắn hiện tại hết sức rất cần tiền. Cửu Lâu chủ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ngươi những vật này đều không phải là tục vật, có chút thậm chí còn hết sức cực phẩm, tại nơi này đấu giá, sợ là bán không ra mấy món, dạng này như thế nào, ngươi những vật này lưu lại, ta nhường người ở phía trên đánh giá cái giá, sau đó chúng ta Túy Tiên Lâu mua xuống, cầm lấy đi Thanh Châu đấu giá, yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi tiểu hữu giá tiền. Đến lúc đó nếu là đấu giá vượt ra khỏi chúng ta cho tiểu hữu giá tiền, chúng ta tại tiếp tế tiểu hữu, như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Vậy liền phiền phức tiền bối. Cửu Lâu chủ cười nói, tiểu hữu quá khách khí. Nói đến đây, hắn đột nhiên lấy ra một tờ màu đen thẻ đưa tới Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, đây là nhị lâu chủ tự mình ban phát xuống, nhị lâu chủ để cho ta mang câu nói cho tiểu hữu. Tiểu hữu ngày khác nếu là tiến đến Trung Thổ Thần Châu, còn mời nhất định phải đến Túy Tiên Lâu làm khách. Nhị lâu chủ. Diệp Huyền có chút không hiểu. Cửu Lâu chủ nhẹ gật đầu, cười nói, đêm qua sự tình, ta Túy Tiên Lâu cao tầng đã biết, kéo tiểu hữu cùng lệnh sư phúc, ta hiện tại đã là Ngũ Lâu chủ, dĩ nhiên, này Khương Quốc sự tình vẫn là từ ta phụ trách, ngày sau tiểu hữu lúc nào rời đi Khương Quốc, ta cũng liền có thể rời đi. Thì ra là thế. Diệp Huyền ông quyền, chúc mừng tiền bối. Cửu Lâu chủ lắc đầu cười một tiếng, đây cũng là nắm lệnh sư phúc, như là không thể càng tiến một bước, ta sợ là phải chết già ở này Khương Quốc. Nói xong, hắn chỉ Diệp Huyền trước mặt tấm kia hắc tạp, tiểu hữu, tấm thẻ này chính là ta Túy Tiên Lâu cấp bậc cao nhất thẻ khách quý, có được tấm thẻ này, Ngũ Lâu chủ trở xuống lâu chủ nhìn thấy tiểu hữu cũng phải cần hành lễ. Mà có tấm thẻ này, tiểu hữu tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể đủ tùy ý điều động ta Túy Tiên Lâu cường giả xuất chiến ba lần. Không chỉ như thế, tiểu hữu tại ta Túy Tiên lâu đấu giá bất kỳ vật gì, không thu lấy bất luận cái gì phí thủ tục, nếu như là mua đồ, chỉ cần là ta Túy Tiên lâu đồ vật, ta Túy Tiên lâu hết thảy cho tiểu hữu đánh 40000. Diệp Huyền Thu cắn trọng thẻ, sau đó lần nữa đối Cửu lâu chủ ông quyền, còn xin tiền bối chuyển cáo Quý lâu cao tầng, liền nói tình này, ta Diệp Huyền khắc trong tâm khảm. Nghe vậy, Cửu lâu chủ nụ cười càng ngày càng sáng lạng. Túy Tiên lâu như thế kết giao Diệp Huyền, kỳ thật không đơn thuần là bởi vì Diệp Huyền sau lưng có một vị kiếm tiên, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Huyền bản thân thiên phú cùng thực lực. Đây là một cái không kém An Lan Tú siêu cấp thiên tài a. Ngày sau nói không chừng trở thành một vị kiếm tiên. Nếu như Diệp Huyền thật trở thành kiếm tiên, vậy đối Túy Tiên lâu mà nói, thì tương đương với nhiều một cái kiếm tiên bằng hữu a. Một vị kiếm tiên bằng hữu, vậy thì là tối cường hùng hồn lực uy hiếp. Người nào muốn động Túy Tiên lâu, đều muốn ước lượng đo một cái. Trọng yếu nhất chính là, một vị thành danh kiếm tiên. Túy Tiên lâu muốn lôi kéo, cái kia là căn bản không thể nào kéo, thế nhưng, một vị có tiềm lực trở thành kiếm tiên thiếu niên, bọn hắn là có thể cùng lôi kéo. Diệp Huyền cũng không biết, hiện tại Cửu lâu chủ tại Túy Tiên lâu nói chuyện phân lượng là phi thường lớn, bởi vì hắn ngày hôm qua lựa chọn cược thắng. Nếu như cược thua, hắn sẽ chết rất thê thảm, thế nhưng, hắn cược thắng. Túy Tiên lâu trực tiếp đưa hắn tăng lên tới Ngũ lâu chủ. Cái kia quyền lợi so với trước lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nói là một bước lên trời. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng rời đi, Cửu lâu chủ nụ cười là càng ngày càng sáng lạng, trong mắt cũng đầy là thưởng thức. Diệp Huyền không chỉ thiên phú yêu nghiệt, này trọng tình tính cách, cũng là Túy Tiên lâu vô cùng xem trọng. Loại người này, ngươi bây giờ giúp hắn một chút. Hắn cả một đời đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Thương Lan học viện tại Khương quốc hoàng thất cùng Túy Tiên lâu trợ giúp dưới, kiến tạo thật nhanh, không đến mấy ngày thời gian, một tòa ngôi đại điện xuất hiện ở một vùng núi phía trên. Kỷ Vẫn Sơn. Đây là Diệp Huyền đặt tên, dùng Kỷ lão tên lên. Một ngày này, trời tờ mờ sáng, Diệp Huyền đứng tại đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, sau lưng hắn, là Mạc Vân Khởi ba người. Diệp Huyền nói khẽ. Nên đón hắn nhóm về nhà. Kỷ lão chết, cũng nên để bọn hắn trả giá một chút. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Nói xong, bốn người rơi xuống Kỷ Vẫn Sơn, thẳng đến Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện. Hiện tại toàn bộ đế đô, khó xử nhất liền là Thương Mộc Học Viện. Lý Huyền Thương ngã xuống, cơ hồ có thể nói là làm cho Thương Mộc Học Viện quần long vô thủ. Mà Lý Huyền Thương đến tột cùng là chết như thế nào, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, Khương Càn Thiên cùng Cửu lâu chủ là sẽ không đi cùng Thương Mộc Học Viện nói này chút. Diệp Huyền bốn người thẳng đến Thương Mộc Học Viện, trên đường đi, vô số người vây xem. Hiện tại đế đô, ai chẳng biết Diệp Huyền bốn người. Hiện tại Diệp Huyền bốn người, danh tiếng có thể nói là so năm đó An Lan Tú còn muốn lớn. Nhìn thấy bốn người là hướng phía Thương Mộc Học Viện mà đi, trên đường đi, vô số người đi theo. Càng ngày càng nhiều người theo tới. Rất nhanh, Diệp Huyền bốn người cùng một đám người đi tới Thương Sơn dưới chân núi. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng Thương Sơn phía trên, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, xoay quanh ở chân trời. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ Thương Sơn phía trên vang vọng mà lên, Thương Mộc Học Viện. Có không người tới đánh một trận. Có không người tới đánh một trận. Giữa sân, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía Thương Sơn. Không có người đáp lại. Giữa sân một mảnh thổn thức tiếng. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền bốn người trước mặt cách đó không xa. Người tới, đúng là Thương Mộc Học Viện Phó Viện Trưởng Mạc Tùng. Thần hợp cảnh cường giả. Mạc Tùng gắt gao nhìn xem Diệp Huyền. Cần gì phải khinh người quá đáng? Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, trong nháy mắt đi vào Mạc Tùng trước mặt, sau một khắc, hai tay của hắn cầm Linh Tú kiếm hướng phía trước đột nhiên liền là một bổ. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, không chỉ có mạnh mẽ kiếm thế, còn có kiếm ý. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, Mạc Tùng sắc mặt đại biến, hắn chân phải hướng về sau đỉnh đầu, hai tay đột nhiên chấp chồng, sau đó hướng phía trước dùng sức liền là chấn động. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn chấn động mà ra. Bành! Tại vô số người trong ánh mắt, Mạc Tùng cả người trực tiếp té bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay vài chục trượng. Mọi người một mặt mộng. Này Mạc Tùng thế nhưng là thần hợp cảnh a. Cứ như vậy bị một kiếm cho chém bay rồi. Nơi xa, Mạc Tùng nhìn thoáng qua mình bị đánh rách tả tơi hai tay, tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, kinh hãi nói, kiếm đạo tông sư. Ngươi! Đúng lúc này, một thanh kiếm ở trong sân chợt lóe lên. Suy! Mạc Tùng đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, kiếm đạo tông sư. Như thế tuổi trẻ kiếm đạo tông sư. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, linh tú kiếm về tới trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía Thương Sơn đi đến. Mạc Vân Khởi ba người theo sát phía sau. Tại vô số người trong ánh mắt, Diệp Huyền đám người tiến nhập Thương Sơn đường nhỏ, tại Thương Sơn đường nhỏ bên cạnh, có một cổ thi thể, bị đính lấy thi thể đã thấy không rõ dáng dấp ban đầu, tứ chi bị gắt gao nhìn chằm chằm, rất là thê thảm. Nhìn xem cổ thi thể này, Kỷ An Chi trong mắt nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch liền muốn đi cởi xuống cổ thi thể này, Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta muốn cho Thương Mộc học viện học viên quỳ đưa bọn hắn hồi trở lại Thương Lan học viện. Nói xong, hắn bước nhanh hướng phía trên núi đi đến. Mạc Vân Khởi cùng Bắc Trạch còn có Kỷ An Chi theo sát. Mà dưới núi, những người kia tại do dự một chút về sau, cũng là vội vàng đi theo. Bọn hắn hiện tại, là không thế nào sợ Thương Mộc học viện, bởi vì toàn bộ đế đô Khương quốc cùng Túy Tiên Lâu đều tại nhằm vào Thương Mộc học viện, hiện tại Khương quốc Thương Mộc học viện, có thể nói là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đám người chính là đi tới Thương Sơn phía trên. Tại Diệp Huyền bốn người trước mặt, là một tòa học điện trước, đứng đấy hơn 100 người. Toàn bộ là Thương Mộc học viện học viên. Mà người cầm đầu, không là người khác, đúng là Thương Mộc học viện mặt khác một phó viện trưởng Khô Mạc. Lúc trước Khô Mạc bị Kỷ lão đầu trọng thương qua, bất quá một lần kia, hắn cũng chưa chết, mặc dù không có chết, nhưng cũng trọng thương, đến nay đều không có khỏi hẳn. Thấy Diệp Huyền, Khô Mạc vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lại tới. Người này lại tới. Lần trước Diệp Huyền đi vào Thương Mộc học viện, không chỉ chém giết Phần Tuyệt, còn chém giết Thương Mộc học viện hơn 10 người học viên. Mà bây giờ, hắn lại tới. Diệp Huyền mặt hướng cách đó không xa Khô Mạc đám người, làm phiền, đem ta Thương Lan học viện những học viên kia đưa đến Thương Lan học viện đi, nhớ kỹ, quỳ đưa đến Thương Lan học viện đi. Nghe vậy, Thương Mộc học viện những học viên kia vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn. Quy! Đây là vũ nhục người a! Khô Mạc gằn giọng nói, Diệp Huyền, đã ngươi muốn cá chết lưới rách, vậy chúng ta liền. Muốn đánh? Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Khô Mạc, đã ngươi muốn đánh, vậy liền đánh. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Diệp Huyền sau lưng. Mạc Vân Khởi khóe miệng nổi lên một vệt nhe răng cười, vậy liền đánh thôi. Lão tử sớm mẹ hắn liền muốn làm chết các ngươi đám khốn kiếp này. Thanh âm hạ xuống, dưới chân hắn cặp kia màu đen dày đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, giữa sân rất nhiều người căn bản thấy không rõ hắn. Mà tại Mạc Vân Khởi lao ra một khắc này, Bạch Trạch cùng Kỷ An Chi cũng là trực tiếp liền xông ra ngoài. Lần này, bọn hắn tới nơi này cũng không phải là tới hòa đàm, bọn hắn, liền là tới đánh nhau. Kỷ lão đầu chết, Thương Mộc học viện chịu hàng đầu trách nhiệm. Thù này, mẹ nhà hắn sao có thể không báo? Diệp Huyền mục tiêu đúng là cái kia Khô Mạc là thần hợp cảnh cường giả tối đỉnh, thế nhưng đối mặt Diệp Huyền, hắn căn bản không có bất luận cái gì lực lượng. Phải biết, Diệp Huyền hiện tại không chỉ là lăng không cảnh đỉnh phong, mà lại lĩnh ngộ kiếm ý. Võ đạo tông sư. Kiếm đạo tông sư. hiện tại Diệp Huyền chiến lực đã không phải trước kia có thể so sánh. Nhìn thấy Diệp Huyền mấy người vọt tới, Khô Mạc gằn giọng nói, chiến, tử chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hiện tại Thương Mộc học viện đã không có bất kỳ đường lui nào cùng lựa chọn, bọn hắn muốn sống, chỉ có một trận chiến. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt Diệp Huyền, căn bản sẽ không buông tha bọn hắn, đầu hàng cái gì, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Tại Khô Mạc lao ra một khắc này, lại là mấy đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở trong sân. Ba tên thần hợp cảnh cường giả. Ba người tăng thêm Khô Mạc hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, rõ ràng, bốn người là muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Mà còn lại những Thương Mộc học viện học viên đó thì là xông về Bạch Trạch ba người. Ba người đánh gần 100 người. Tại khí thế cùng về số lượng, không hề nghi ngờ, Mạc Vân Khởi ba người hoàn toàn bị nghiền ép, thế nhưng, trong mắt ba người không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, đám này người áo đen có chừng hơn 40 người, từng cái cầm trong tay màu đen lưỡi hái, bọn hắn sau khi xuất hiện, trực tiếp đã gia nhập chiến trường, mà bọn hắn nhằm vào đối tượng, là những Thương Mộc học viện học viên đó. Làm những người áo đen này gia nhập chiến trường về sau, giữa sân, vô số Thương Mộc học viện học viên dồn dập ngã xuống đất. Khương Quốc Hoàng Thất, Túy Tiên Lâu. Cách đó không xa, Khô Mạc gầm thét. Hắn như thế nào còn nhìn không ra, này chút hắc nhân người liền là Túy Tiên Lâu cùng Khương Quốc Hoàng Thất phái tới. Không có người đáp lại hắn. Khô Mạc cũng căn bản không thể làm gì, sau cùng, hắn chỉ có thể điên cuồng hướng phía Diệp Huyền vây công mà đi. Bốn tên thần hợp cảnh cường giả vây công Diệp Huyền tự nhiên là không địch nổi, vừa giao thủ một cái chính là liên tục bại lui. Mà Khô Mạc bốn người lại là giống phát điên hướng phía Diệp Huyền đuổi theo, bốn người bọn họ hiện tại, cũng chỉ muốn chém giết Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền sau lưng, sau một khắc, một thanh phi đao màu vàng ống trực tiếp chém về phía Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa một tên thần hợp cảnh cường giả. Tên kia thần hợp cảnh cường giả sắc mặt đại biến, thân thể cưỡng ép hướng bên cạnh lóe lên, tránh qua, tránh né này trí mạng một cái phi đao. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một bóng người tựa như một đầu sắc bén vọt thẳng hướng về phía cách đó không xa một tên thần hợp cảnh cường giả. Đúng là Bạch Trạch. Mọi người còn chưa thấy rõ, trong đó một tên thần hợp cảnh cường giả chính là bị đụng hướng sau liền lùi lại 10 trượng trở lại xa. Mà một bên khác. Kỷ An Chi cũng là lặng yên xuất hiện ở một tên thần hợp cảnh cường giả trước mặt. 4 cặp 4. Đến mức Thương Mộc học viện những học viên kia, đã bị những hắc y nhân kia hoàn toàn áp chế. Kỳ thật, coi như Diệp Huyền bốn người không đến báo thù, Khương Quốc Hoàng Thất cùng Túy Tiên Lâu cũng sẽ không bỏ qua Thương Mộc học viện. Hiện tại chưa trừ diệt đi Thương Mộc học viện, ngày sau chờ lấy bị trả thù sao? Diệp Huyền đối diện. Khô Mạc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tốt, tốt một cái Diệp Huyền, không nghĩ tới ta Khương Quốc Thương Mộc học viện hội vong trong tay ngươi, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Khô Mạc đỉnh đầu. Một thanh kiếm tàn nhẫn trảm mà xuống. Bành! Khô Mạc cả người trực tiếp bị chém bay đến vài chục trượng có hơn, hắn vừa dừng lại một cái, dưới chân hắn đại địa trực tiếp vỡ tan, không chỉ như thế. Khóe miệng của hắn càng là máu tươi thẳng tràn, trong chớp mắt đã nhuộm đỏ quần áo trước ngực hắn. Khô Mạc trong lòng rung động tột đỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, đừng mẹ hắn cho lão tử nói nhảm, lão tử chỉ muốn đánh chết ngươi. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn mặc dù mắt không nhìn thấy, thế nhưng còn có thể cảm nhận được. Nếu như không phải mắt không nhìn thấy, chiến lực của hắn ít nhất còn có thể tăng lên 2 đến 3 thành. Hai mắt không nhìn thấy, đối chính hắn, vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa vọt tới, Khô Mạc khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, vậy liền tới a. Nói xong, hắn cũng hướng phía Diệp Huyền vọt tới, trong cơ thể hắn, một cổ cường đại khí tức không ngừng chấn động mà ra, cổ khí tức này mạnh, đã vượt ra khỏi thần hợp cảnh cường giả khí tức. Tự bạo. Khô Mạc rất rõ ràng, hiện tại hắn loại trạng thái này, căn bản không thể nào là Diệp Huyền đối thủ, cùng hắn bị Diệp Huyền chém giết, không. không bằng tới cái ngọc thạch câu phần. Mà Diệp Huyền cũng không dừng lại, kiếm của hắn đột nhiên thoát khỏi tay của hắn chém bay mà ra. Khuôn mặt khóe miệng nhe răng cười dần dần mở rộng từng cái. Oanh! Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một cổ cường đại sóng năng lượng từ giữa sân chấn động ra đến, mà tại đây cổ năng lượng cường đại gợn sóng bên trong, một bóng người không ngừng hướng về sau ném đi mà đi. Đúng là Diệp Huyền. Cái này cũng bay, trọn vẹn bay gần trăm trượng, cuối cùng hắn đập ầm ầm tại một chỗ vách núi mới dừng lại. Giữa sân tất cả mọi người ngừng lại, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Dưới vách núi đá, Diệp Huyền chậm rãi bò lên, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó mặt hướng cách đó không xa Mặt Vân Khởi đám người, giết sạch sành sanh. Giết sạch sành sanh.